Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 333, Kim Long tiền bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 333, Kim Long tiền bối, cửa đá bên trong, Trương Nhược Trần ổn định thân hình, lập tức vận chuyển công pháp, ngăn chặn thương thế, chân khí trong người tuần hoàn lưu tuôn, hình thành một cái đại chu thiên, bắt đầu chữa thương. Sau nửa ngày về sau, Trương Nhược Trần thật dài nhổ ra một ngụm bạch khí, mở hai mắt ra, nói, thật là lợi hại đế nhất, khó trách có thể ba kiếm đánh bại địa bảng thứ nhất. Bộ thiên phàm, ào ào, vốn là bao khỏa Trương Nhược Trần cánh tay phải áo giáp, dần dần rút đi, lộ ra một đầu máu chảy đầm đìa cánh tay. Vừa rồi, tại Trương Nhược Trần chân khí an dưỡng phía dưới, trên cánh tay vỡ ra làn da đã kết bên trên một tầng vết máu, hình thành từng đạo dữ tợn vết sẹo đường vân. Tiến vào cửa đá, trong thông đạo không có nước, lộ ra có chút khô ráo. Long cung bên trong nước sông, tựa hồ bị một cỗ kỳ dị lực lượng cách trở tại cửa đá bên ngoài. Thường Thích Thích vội vàng đi tới, nói, Trương sư đệ, ngươi đã rất lợi hại rồi. Ngươi vừa rồi cùng đế nhất giao thủ không chỉ ba chiêu. Như thế nói đến, ngươi so địa bảng thứ nhất bộ thiên phàm còn muốn lợi hại hơn. Nghe được Thường Thích Thích vừa nói như vậy, mọi người mới phản ứng đi qua. Trong nội tâm không khỏi cả kinh. Trương Nhược Trần cùng đế nhất chiến đấu đích thực có chút kinh hãi thế tục. Hai người tổng cộng giao thủ hơn 10 chiêu. Tuy nhiên Trương Nhược Trần một mực đang ở hạ phong. Tuy nhiên lại thật sự đem đế nhất cho ngăn trở. Cái này một phần chiến tích, nếu là truyền đi, nhất định có thể làm cho Trương Nhược Trần danh chấn Đông Vực, lần nữa leo lên Đông Vực Phong Vân báo. Tại Trương Nhược Trần tiến vào địa bảng trước 100 vị thời điểm, Trần Hy Nhi tựu cảm giác mình trước kia đánh giá thấp Trương Nhược Trần thiên phú, cho nên về sau nàng đối với Trương Nhược Trần tương đương coi trọng, thậm chí muốn theo Hoàng Yên Trần trong tay đem Trương Nhược Trần cướp đi, địa bảng trước 100 vị thiên kiêu. Mặc dù là tại Trần Hy Nhi chỗ gia tộc, coi như là nhất lưu thiên kiêu, nhưng là bây giờ, nàng mới phát hiện mình trước kia sai được đến cỡ nào không hợp thói thường. Dùng Trương Nhược Trần thực lực, như thế nào địa bảng trước 100 đơn giản như vậy? Trong lòng của nàng, càng thêm ghen ghét Hoàng Yên Trần. Trương Nhược Trần hướng Thường Thích Thích nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, các ngươi quá coi thường đế nhất. Vừa bắt đầu chiến đấu, đế nhất căn bản không có dùng ra toàn lực, thẳng đến cuối cùng một kích kia, đế nhất mới đưa che giấu lực lượng hoàn toàn thi triển đi ra. Các ngươi cũng nhìn thấy, gần kề chỉ là một chiêu, ta tự bị trọng thương. Bộ thiên phàm có thể ngăn trở đế một hai chiêu, tại chiêu thứ ba bị thua, đã là tương đương rất giỏi. Nếu là thật sự giao thủ, dùng ta thực lực bây giờ, chưa chắc là bộ thiên phàm đối thủ. Trương Nhược Trần thân thể nội tình quá kém, tu luyện võ đạo thời gian quá ngắn. May mắn tại hoàng cực cảnh cùng huyền cực cảnh đều đạt tới vô thượng cực cảnh, hiện tại mới có thể cùng đỉnh cấp thiên tài phân cao thấp. Hắn cùng với đế nhất cái loại này trời sinh thánh thể so với, vẫn có một ít chênh lệch, chỉ có sử dụng không gian chi lực cùng võ hồn chi lực mới có thể đền bù. Đương nhiên, tại hoàng cực cảnh cùng huyền cực cảnh, hắn đều đạt tới vô thượng cực cảnh. Nói cách khác, hắn võ đạo trụ cột đã đánh cho tương đương kiên cố. Theo tu vi làm sâu sắc, ưu thế của hắn sẽ dần dần bày ra, giống như là tu kiến một tòa tháp, chỉ có nền tảng dựng được càng là kiên cố, càng là khoan hậu, sau này mới có thể đem tháp tử tu kiến được rất cao. Đế nhất trụ cột là hắn trời sinh thánh thể, giống như là tu kiến tháp cao, tháp tâm trụ, chỉ cần tháp tâm trụ không ngã, tháp cao tựu cũng không ngược lại, có thể một mực hướng lên tu kiến. Trương Nhược Trần trụ cột là từng cái cảnh giới đều đi được rất ổn, đạt tới từng cái cảnh giới cực hạn. Tại tu kiến tầng thứ nhất tháp thời điểm, cũng đã đem tháp cơ tu kiến được rộng nhất, phổ biến nhất, đạt đến cực hạn. Tư hành không nói, đế nhất cuối cùng một chiêu kia, bộc phát ra thánh thể chi lực, đánh ra vũ kỹ, càng là quỷ cấp hạ phẩm, nhân vương quyền, cái loại này cấp bậc lực lượng, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. May mắn hắn không có đem Nhân Vương quyền tu luyện tới đại thành, bằng không ta chưa hẳn chống đỡ được một quyền kia lực lượng. Trương Nhược Trần cười cười, lại nói, đương nhiên, ta nếu là đem Long Tượng Bàn Nhược Trưởng thứ 6 trưởng Thần Long Chi Kiếp tu luyện thành công, vừa rồi một chiêu kia quyết đấu, ta cũng sẽ không bị thương. Tu luyện vũ kỹ không phải một sớm một chiều sự tình. Trương Nhược Trần 16 tuổi mới bắt đầu tu luyện, so đế nhất đã chậm 16 năm. Có thể có thành tựu hiện tại, đã là coi như không tệ. Biểu tỷ phu, thương thế của ngươi còn không có khỏi hẳn a? Đây là ta vừa mới tìm được một cây chữa thương linh dược, Trùng Tâm Hoa, có lẽ có thể trợ giúp ngươi rất nhanh khôi phục thương thế. Trần Hy Nhi đem một chỉ màu trắng linh hoa lấy ra, đưa tới Trương Nhược Trần trước mặt. Hàm Tình mạch mạch chằm chằm vào Trương Nhược Trần, giống như là tại cố ý nịnh nọt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cũng không khách khí, tiếp nhận cái kia một cây trùng tâm hoa, nhẹ nhàng khẽ ngửi, đã nghe đến hoa trong truyền đến mùi thuốc. Cái này một cây trùng tâm hoa, đại khái sinh trưởng 800-900 năm trước, phiến lá, cánh hoa, rễ cây đều tiết trăng óng ánh, như là có linh dịch ở bên trong lưu động. Đích thật là một cây chữa thương bảo dược. Trương Nhược Trần hướng Trần Hy Nhi nhìn thoáng qua, nói, cảm ơn. Trần Hy Nhi nhẹ nhàng cười cười, nói, biểu tỷ phu, thế nào nhóm thế nhưng mà người một nhà, vì sao còn muốn nói tạ? Nói sau, nếu không là ngươi dẫn ta lại tới đây, ta cũng ngắt lấy không đến trùng tâm thảo. Trương Nhược Trần đem linh hỏa chân khí phóng xuất ra, tại lòng bàn tay luyện hóa trùng tâm thảo. Trùng tâm thảo dần dần hòa tan, biến thành một đoàn màu ngà sữa chất lỏng, lơ lửng tại Trương Nhược Trần lòng bàn tay. Trương Nhược Trần đem cái kia một đoàn chất lỏng phân thành 3 phần, phân biệt cho Tử Thiến cùng Hoàng Yên Trần ăn vào. Cuối cùng một phần, hắn mới chính mình ăn vào. Trùng tâm thảo đích thật là chữa thương bảo dược. Trải qua nửa canh giờ hấp thu, Trương Nhược Trần, Tử Thiến, Hoàng Yên Trần thương thế khỏi hẳn. Trương Nhược Trần trên cánh tay vết máu chóc ra, lộ ra một tầng hoàn hảo không tổn hao gì làn da, mà ngay cả vết sẹo cũng không có. Hơn nữa, Trương Nhược Trần cảm giác của mình võ hồn tựa hồ cũng khôi phục một ít. Đại não không giống như trước kia như vậy ẩn ẩn làm đau. Một đoàn người tiếp tục đi về phía trước, xuyên qua thật dài thông đạo, tiến vào gò núi nội địa. Thông đạo trở nên càng lúc càng rộng rộng rãi. Phía trước xuất hiện kim sắc ánh sáng. Mọi người đi tới một tòa dưới mặt đất nguyên hình quảng trường. Quảng trường, chừng 2 cái sân bóng lớn như vậy. Bốn phía là có khắc kim sắc văn tiến thạch bích. Ở phía trên, lơ lửng một đoàn kim sắc hỏa cầu. Tựa hồ có một đầu kim sắc tiểu long tại hỏa cầu trong phi hành. Ta cho rằng còn gặp được rất nhiều trận pháp cùng nguy hiểm, vậy mà dễ dàng như vậy tựu đi tới gò núi nội địa. Cũng không biết kim long được chôn cất ở địa phương nào. Thường Thích Thích xoa xoa đôi bàn tay, con mắt tại bốn phía tìm kiếm. Trương Nhược Trần cũng hiểu được có chút kỳ quái. Làm như kim long phần mộ, như thế nào hội nhẹ nhàng như vậy đã bị bọn hắn xâm nhập. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần đột nhiên phát hiện một tia không đúng. Hướng mới vừa rồi còn đang nói chuyện Thường Thích Thích nhìn lại, phát hiện Thường Thích Thích vậy mà trở nên vẫn không nhúc nhích. Thân thể mặt ngoài hiện ra một tầng kim quang, giống như là biến thành một tòa hoàng kim pho tượng. Không chỉ có chỉ là Thường Thích Thích, còn có Tư Hành không? Trần Hy Nhi, Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Tử Thiến, thậm chí mà ngay cả cái kia một chỉ con thỏ oa oa cũng đều bất động bất động. Trên người của bọn hắn, một tia sinh mệnh khí tức đều không có. Tại sao có thể như vậy? Hoàng sư tỷ, Trương Nhược Trần biến sắc, đi về hướng Hoàng Yên Trần. Hướng Hoàng Yên Trần tay dò xét tới. Thế nhưng mà, mới vừa vặn va chạm vào Hoàng Yên Trần tay, một cỗ điện giật cảm giác liền từ Hoàng Yên Trần trên tay truyền đến, đem Trương Nhược Trần cho bắn ra. Người trẻ tuổi, người không muốn kinh hoàng. Bọn hắn chỉ là tạm thời bị của ta Kim Cương Phật hiệu định trụ, còn chưa chết. Một cái thanh âm già nua vang lên, cái kia một thanh âm thập phần khàn khàn, lại cho người một loại cảm giác thần thánh, như là theo trên 9 tầng trời truyền đến thánh âm. Xoạt, một đầu kim sắc tiểu long, theo hỏa cầu bên trong phi xuống dưới, hóa là một cái toàn thân tản mát ra kim quang lão giả, đứng ở Trương Nhược Trần trước người. Cái kia một cái lão giả, thập phần hòa ái, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, tóc dài rủ xuống đất, trong tay nắm bắt một căn Phật trượng, sau đầu treo lấy một vòng hình tròn Phật quang. Nhìn thấy lão giả này, Trương Nhược Trần cảm xúc vô cùng kích động, trong ánh mắt toát ra một giọt nước mắt, lập tức khom người cúi đầu, thanh âm có chút nức nở nghẹn ngào, nói, bái kiến Kim Long tiền bối. Cái kia một cái lão giả ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nói, người trẻ tuổi, người nhận thức lão Long. 800 năm trước, vãn bối tại Minh Đế Cung, từng thấy qua tiền bối một mặt, lúc ấy, tiền bối còn chỉ điểm qua vãn bối luyện kiếm. Tiền bối lúc ấy nói lời, vãn bối đến nay đều còn nhớ rõ. Trương Nhược Trần con mắt có chút mê ly, lộ ra vui vẻ, 800 năm rồi, Thương Hải Tang Điền, người và vật không còn, từng đã là bằng hữu cùng người thân cơ hồ toàn bộ chết tận. Còn có thể nhìn thấy từng đã là trưởng bối. Trương Nhược Trần tâm tình nói không nên lời kích động cùng bi thương. Đối với Kim Long mà nói, năm đó sự tình đã qua hơn 800 năm, nhưng là đối với Trương Nhược Trần mà nói, mới đi qua 2-3 năm mà thôi, giống như là một giấc mộng tỉnh, toàn bộ thế giới đều trở nên không giống với, làm cho người khó có thể tiếp nhận. Kim Long hóa vi dáng vẻ hình người, cùng năm đó giống như đúc, cho nên Trương Nhược Trần tại nhìn thấy hắn thời điểm, mới lập tức đưa hắn nhận ra. 2 năm qua, Trương Nhược Trần một mực tại áp chế trong lòng cảm xúc. Cho đến lúc này, rốt cục một tia ý thức thổ lộ đi ra. Kim Long có chút kinh dị, nói, người trẻ tuổi, nếu là lão Long không có nhìn lầm, tuổi của ngươi vẫn chưa tới 20 tuổi a. Trương Nhược Trần chỉ nói là nói. 800 năm trước, Phật Đế cùng Minh Đế luận võ. Kim Long tiền bối theo Phật Đế cùng một chỗ đến thăm Minh Đế Cung. Một năm kia, ta mới 9 tuổi, trong đó một ngày, ta cùng Trì Giao công chúa tại viên trong tu luyện âm dương lưỡng nghi kiếm trận. Kim Long tiền bối theo bên cạnh trải qua, nhìn sau nửa ngày, liền đã đi tới, nói ra, hai cái tiểu bối, các ngươi tại kiếm đạo bên trên thiên phú đều rất không tồi. Chỉ tiếc, âm dương lưỡng nghi kiếm trận lại không thích hợp các ngươi hiện tại tu luyện. Đúng lúc này, Trì Giao công chúa huy kiếm hướng ngươi đâm tới, kêu quát một tiếng, Kim Hồ Tử lão đầu, có bản lĩnh ngươi lập lại lần nữa. Kim Long tiền bối mỉm cười, nói, cái gọi là âm dương lưỡng nghi, phải là cảm kích biết yêu hai vị người yêu, mới có thể đem kiếm trận uy lực hoàn toàn thi triển đi ra. Hai người các ngươi tiểu quỷ, biết cái gì gọi tình, biết cái gì gọi âm dương bổ sung, nước sữa hòa nhau, cho nên nói, các ngươi hiện tại tu luyện cái này một tòa kiếm trận, chỉ là lãng phí thời gian, tối đa chỉ có thể diễn luyện chiêu thức, căn bản không đạt được thần tùy chi cảnh. 10 năm về sau, luyện thêm a. Nghe được Trương Nhược Trần một chữ không lọt lặp lại năm đó, Kim Long trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi là Minh Đế chi tử, tinh thần lực đạt tới 20 giai, tựu có thể làm được đã gặp qua là không quên được. Cho nên, tựu tính toán 800 năm đi qua, Kim Long như trước có thể nhớ lại cùng ngày chuyện phát sinh. Cách chương.